Chương 747, Hỏa tâm ý chí. Phiền phức sao xỉ mũ dạ đạn rổ vừa dứt lời, đệ tam hổ cả không khỏi hít một hơi thật sâu, chợt tại hắn nhớ lại xù nạ cuối cùng lưu lại lời nói kia thời điểm, không khỏi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Không thể nghi ngờ, lúc này ngay cả năm đó được gọi là nhẫn hùng đệ tam hổ cả, ở xù nạ dưới sự bức bách đều có vẻ hơi khó có thể lựa chọn. Bất quá, đệ tam hổ cả sở dĩ khó có thể lựa chọn, cũng không phải là bởi vì hắn sợ xù nạ nguyên nhân. Thân là tam nhẫn chi nhất xù nạ lao sư, đệ tam hổ cả lại có thể nào e ngại đệ tử của mình. Cho nên, đệ tam hổ cả sở dĩ cảm giác được khó có thể lựa chọn, cũng không phải là bởi vì xù nạ hay là đàm phán uy hiếp, mà là thời khắc này đệ tam hổ cả cảm giác được mâu thuẫn. Một mặt, đệ tam hổ cả muốn xem lấy ủ chỉ hạ nguyệt lớn lên thành cổ nổ hạ thôn trụ cột, lại một lần nữa chống đỡ cổ nổ hạ thôn vượt qua một hồi kiếp nạn. Mặt khác, đệ tam hổ cả lại sợ ủ chỉ hạ nguyệt thực sự lớn lên thành khó có thể khống chế cường giả, thật giống như năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giống nhau, đặt ở cổ nổ hạ thôn bên trong giống như là một cái bom hẹn giờ giống nhau. Cuối cùng bạo tạc thời điểm, ngay cả đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều khó tránh khỏi bị liên lụy. Huống chi bây giờ cổ nổ hạ thôn căn bản không có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nhân vật như vậy đâu, cho nên đang thì thào lập lại xỉ mù dạ đạn rô một câu nói về sau, đệ tam hổ cả ở phun ra giữa bụng ngực một miếng cuối cùng chọc khí thời điểm, không khỏi lại một lần nữa thì thào nói ra, phiền phước, đích thật là phiền phước. Ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bởi vì một đứa bé mà cảm thấy phiền phức. Nhưng ta không phải không thừa nhận, Nguyệt ở tiền tuyến biểu hiện sát thực tốt, nếu là đổi lại là ta, khả năng cũng không có Nguyệt xử lý thỏa đáng. A vừa nói, đệ tam hổ cả rốt cuộc mặt ngó trước mặt xì mù dạ đảng rồ, nói ra, đảng rồ, nếu làng xương mù thật sự có ý đến đây tập kích chúng ta hỏa quốc tiền tuyến biên cảnh, chúng ta đây sẽ trả lấy nhan sắc đi. Ta quyết định, phái ra tiếp viện đi vào chợ giúp Nguyệt, để hắn ở nơi nào không hề băn khoăn cùng làng xương mù những cái này lao ra hỏa giao. Giao thủ ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, rốt cuộc là thôn chúng ta đại tân sinh mạnh, vẫn là bọn họ làng xương mù đám kia lao ra hỏa mạnh mẽ. Ta đối Nguyệt là có lòng tin, thì nhìn tháng biểu hiện, có hay không có thể đạt được tiêu chuẩn của ta. Ổ xạ rủ Tô Bi, ngươi thực sự chuẩn bị làm sao như vậy? Nghe được đệ tam hổ cả, xì mù dạ đạn rồ cũng không có trước tiên phủ định, cũng không có ngay đầu tiên đồng ý, ngược lại là làm cho đệ tam hổ cả có chút không mò ra đầu óc. Sau đó, ở xì mù dạ đạn rồ hơi trầm ngâm một lát sau, xì mù dạ đạn rồ ánh mắt không khỏi phiêu hướng Viễn Vương, đổi đề tài, chậm rãi cùng trước mặt đệ tam hổ cả nói ra, xạ rủ Tô Bi, chúng ta đã quen biết rất lâu rồi, lẫn nhau trong lúc đó cũng đủ rồi giải khai. Hơn nữa, chúng ta tuân theo ý chí, nếu đều là giống nhau. Tuy là đệ nhất hổ cả đại nhân ý chí, chúng ta đều vô cùng nhận đồng, nhưng có một chút không phải không thừa nhận, đó chính là chúng ta tuân theo ý chí, càng nhiều hơn chính là đệ nhị hổ cả đại nhân ý chí, không phải sao? Vừa nói, xì mù dạ đạn rồ dường như hoàn toàn lâm vào trong hồi ức, hoàn toàn không để ý đến trước mặt đệ tam hổ cả ra sao biểu tình, chỉ là chậm rãi vì trước mặt đệ tam hổ cả giảng thuật nói. Hạt hì dạ mạ đại nhân là một cái người vĩ đại, thậm chí có thể được xưng là toàn bộ nhẫn giới trong vĩ đại nhất người. Mê ái nủ A Tan Dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết. Thế nhưng, theo chúng ta, hạt hì dạ mạ đại nhân đều không thể xưng là vĩ đại nhất hồ cả. Bởi vì ở hạt hì dạ mạ đại nhân chế kiến một diệp phía sau thôn, chấp trưởng cổ nổ hạ thôn nhân căn bản là Tô Bị dạ mạ đại nhân, cho dù là hạt hì dạ mạ đại nhân đang chấp hành một ít mệnh lệnh thời điểm, đều muốn nghe một chút Tô Bị dạ mạ ý kiến của đại nhân. Hai vị giữa người lớn với nhau quan hệ, giống như là bây giờ ta và ngươi giống nhau. Hạt hỉ dạ mạ đại nhân liền như cùng xạ rủ Tô Bị ngươi, đứng ở thôn Quang Minh một mặt, mà Tô Bị dạ mạ đại nhân giống như là bây giờ ta, mãi mãi cũng đứng ở thôn Rụt, cũng chính là hắc ám một mặt. Trước đây, Tô Bị dạ mạ đại nhân vẫn còn ở thời điểm, hắn vẫn nhận định ủ chỉ hạ bộ tộc là chúng ta thôn đại họa tâm phúc. Luôn luôn một ngày, thôn chúng ta tai nạn, muốn cùng cái kia bị nguyền rủa bộ tộc liên lụy đến cùng nhau. Tuy là, đến hiện tại thì ngưng ủ chỉ hạ bộ tộc cũng không có bất luận cái gì gây nên nổi loạn động tĩnh, nhưng ủ chỉ hạ nguyệt quật khởi đã để chúng ta sinh ra hoảng loạn. Hắn một cái tiểu quỷ, để chúng ta những thứ này lão ra hỏa sinh ra kiểu khác tâm tình, một khắc phương đỉ hệ nở cũng có thể chứng minh hắn thiên phú. Nhưng là, cái kia tiểu quỷ, hoàn toàn không bị chúng ta khống chế, cũng dần dần đối với chúng ta làng mất đi lòng tin. Dạng này tiểu quỷ, sẽ cùng với ban đầu vũ trì ha mạ đạ dạ giống nhau, là một cái bom hẹn giờ. Nếu như là tổ bị dạ mạ đại nhân đang, ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào không sai nói đến đây. Sĩ mù dạ đản rồ rốt cuộc mặt ngó đệ tam hổ cả, nhìn chầm chầm đệ tam hổ cả con mắt, nói ra, nếu là đặt ở tổ bị dạ mạ trên người đại nhân, tổ bị dạ mạ đại nhân sẽ không chút do dự diệt trừ tên tiểu quỷ này, để hắn cái này bom hẹn giờ tiêu thất thật giống như tổ bị dạ mạ đại nhân chính sách giống nhau, để ủ trì hạ bộ tộc dần dần cách xa thôn của chúng ta, cách xa toàn thôn trung tâm, dần dần ủ trì hạ bộ tộc đã đem hoàn toàn biến mất ở lịch sử trên võ đài. Uchiha Nguyệt cái kia tiểu quỷ cũng giống như vậy, để hắn cách xa thôn của chúng ta, tận khả năng phát huy một ít nhiệt lượng thừa, trợ giúp chúng ta làng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Đến khi chúng ta không cần hắn thời điểm, có thể trực tiếp diệt trừ hắn viên này bom hẹn giờ. Cho nên, ý kiến của ta ngươi nên hiểu là có ý gì chứ chúng ta căn bản không cần phái ra bộ đội tinh nhuệ đi vào trợ giúp hắn, thì nhìn hắn đến cùng có thể ở tiền tuyến làm thật tốt là được. Hơn nữa, lúc này xạ dụ tổ bị ngươi cũng căn bản không cần nhẹ dạ, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cái kia tiểu quỷ chân chính phải làm, có thể không phải trợ giúp chúng ta làng chống đỡ kẻ thù bên ngoài a hắn chân chính phải làm, kỳ thực chỉ là báo thù mà thôi, không hơn a vừa dứt lời, xí mũ dạ đạn rồi trực tiếp đem một tấm tình báo quyển trục đặt ở đệ tam hổ cả trước mặt, ý bảo để đệ tam hổ cả xem nhìn một cái. Sau đó, đến khi đệ tam hổ cả xem lướt qua tấm kia tình báo quyển trục thời điểm, đệ tam hổ cả biểu tình trở nên đặc sắc hơn nhiều. Bởi vì, tấm kia tình báo quyển trục bên trên, dĩ nhiên sáng tác lấy ủ chỉ hạ nguyệt trải qua ánh bình minh chi chiến chân tướng. Nói cách khác, mặt trên cặn kẽ ghi lại ủ chỉ hạ nguyệt là như thế nào tiêu diệt cổ nổ hạ thôn nhất phương nhì ra bộ đội tình báo, đồng dạng cũng ghi lại ủ chỉ hạ nguyệt ở thủy quốc biên cảnh tiền tuyến biểu hiện rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên, tấm kia tình báo quyển trục không chỉ có ghi lại ủ chỉ hạ nguyệt hắc ám một mặt, đồng dạng cũng ghi lại ủ trì hạ nguyệt sở dĩ sản sinh mặt tối, rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì. Chỉ bất quá, coi như đệ tam hổ cả biết ủ trì hạ nguyệt cách làm không sai, nhưng khi hắn chứng kiến ủ trì hạ nguyệt không chút lưu tình chém rất mấy phen nhì ra bộ đội về sau, đệ tam hổ cả trong lòng vẫn tràn đầy tức giận, ngay cả nhãn thần đều trở nên sắc bén rất nhiều. Chỉ là ở đệ tam hổ cả không che giấu chút nào tâm tình của mình, ngay cả nhãn thần đều trở nên sắc bén rất nhiều thời điểm. Một bên quan sát đến đệ tam hổ cả khuôn mặt xì mù dạ đảng rồ, đồng nhiên dương lên một âm như thực hiện được lúc nụ cười. Đón lấy, mắt thấy đệ tam hổ cả đem tấm kia tình báo quyển trục hung hăng phách ở trên bàn, xì mù dạ đạn rồ càng là không có nửa điểm khuyên giải an ủi đệ tam hổ cả ý tứ. Giờ này khắc này, xì mù dạ đạn rồ chỉ là ở trong lòng cười thầm, đồng thời tại âm thầm thầm nghĩ, xạ rủ tô bi. Chúng ta kế thừa hỏa tâm ý chí đều là giống nhau đều là ở vâng chịu đệ nhị hồ ca, sen dù tô bị giả mạ đại nhân hỏa tâm ý chí ở trong đó, thì có để ủ chỉ hạ bộ tộc biến mất ở lịch sử võ đài ý chí A đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết